Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 175, Phượng Liễn. Nam Cung Báo nghĩ một hồi nói, mặc kệ như thế nào, người có thể tiến giai phân thần, đây là một chuyện tốt, rất nhiều chỗ không rõ tạm thời thì không để ý tới nó. Người cái kia thần bí ân nhân đã không muốn hiện thân, cái kia coi như... Ngược lại chúng ta biết hắn là có mang thiện ý mà không phải ác ý. Cái này liền đầy đủ. Gặp Tưởng Hồng gật gật đầu. Nam Cung Báo lại nói. Tưởng Thượng Sư, người bây giờ đã tu vi đã đạt đến phân thần. Lão Phu hội hướng triều đình tiến cử. Đẩy ngươi đảm nhiệm bổn viện phó viện chủ. Nhìn ngươi sau này cùng Lão Phu tề tâm hiệp lực. Đem Thiên Cương Viện kiến thiết đến càng tốt hơn. Tưởng Hồng nghe vậy từ chối nói. Lão viện chủ, chuyện này tạm thời hoãn một chút a. Hiện tại ta cũng không dám đáp ứng. Ta mới vừa vặn tiến giai. Mấy ngày nay gặp gỡ sự tình quá nhiều. Nỗi lòng 10 phần lo lắng. Rất nhiều chuyện còn cân nhắc không tốt. Thêm nữa ta cũng hoài nghi mình có không có năng lực đảm nhiệm Thiên Cương Viện phó viện chủ. Vẫn là cho ta suy nghĩ một chút rồi nói sau. Nam Cung Báo nói, chúng ta người tu chân. Mọi thứ cần việc nhân đức không nhường ai. Tưởng Thượng Sư không cần quá khiêm tốn. Bất quá cái này sự tình cũng là không vội. Người muốn cân nhắc một đoạn thời gian. Đương nhiên là cần phải. Vậy liền cách mấy ngày lại đến trả lời chắc chắn Lão Phu a. Đến, chúng ta trước cạn một chén. Lại nói Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh nguyên bản khí thế hung hăng đi tới Luận Kiếm Cốc. Vốn là làm tốt ra tay đánh nhau chuẩn bị. Kết quả nhìn lấy cái này trống rỗng một bóng người đều không có chỗ. Cảm giác đến giống như một quyền đánh tới trên bông. Hơi có chút phiền muộn. Lương Thành suy nghĩ một chút nói. Tố Thanh, người trước tùy tiện dọn dẹp một chút trong cốc các nơi. Ta dự định luyện chế một dạng đồ vật. Cái này đồ vật có thể trợ giúp nghĩa phụ truy tung đến Lưu Hùng người kia. Sau đó hai người tất cả là... Tả Khâu Tố Thanh tại Luận Kiếm Cốc bên trong mỗi cái gian phòng bên trong thu thập. Tận lực xóa đi rơi bị ngoại nhân xâm chiếm qua lưu lại dấu vết. Để tránh sư tôn trở về trông thấy khó chịu trong lòng. Mà Lương Thành thì lấy ra chút ít hắc tuyến cổ trùng độc tố. Luyện chế lên thánh đăng truyền lại cái kia truy tung phù tới. Đến trạng vạng tối Tưởng Thượng Sư quả nhiên trở lại Luận Kiếm Cốc bên trong. Chỉ thấy hắn sụ mặt đi tới nhìn đến Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh lúc. Trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn hai bên một chút nói. Thành Nhi, các ngươi hai cái đem những cái kia đồ hỗn trướng đều đuổi đi. Lương Thành nói. Tại chúng ta tới trước đó. Bọn họ liền chạy rơi. Cùng bọn hắn sư phụ một dạng. Tưởng Thượng Sư hận hận nói. Cái này Lưu Hùng, xem thời cơ cũng nhanh. Cứ như vậy trốn, Lão Phu trong lòng thật sự là không cam lòng a. Không được, Lão chạy, Lão Phu không thể bỏ qua những cái kia tiểu. Nói quay người thì nghĩ ra cốc, Lương Thành nhẹ nhàng kéo lại hắn. Tưởng Thượng Sư quay đầu chừng lấy Lương Thành, lộ ra mặt mũi tràn đầy lửa giận. Mắt thấy là phải phát tác, Lương Thành giật mình, thầm nghĩ nghĩa phụ quả nhiên tính khí biến đến cùng trước kia không giống nhau. Hiện tại tính khí muốn táo bạo được nhiều, vội vàng giải thích nói. Nghĩa phụ, ta chỗ này dựa theo cái kia lão tiền bối dạy biện pháp. Căn cứ cái kia hắc tuyến cổ trùng đặc tính, dùng nó độc tố luyện chế một cái truy tung phù. Ngài có thể dùng nó tìm tới cái kia Lưu Hùng hạ lạc. Đến mức những cái kia nhỏ, lấy thân phận ngài, vẫn là không muốn đi truy cứu bọn họ. Lại nói ngài đều đã hướng tiền bối kia hứa hẹn qua sẽ không đả thương cùng vô tội. Thật có thể, truy tung Lưu Hùng, Tưởng Thượng Sư đổi giận thành vui, tiếp nhận truy tung phù, hỏi rõ cách dùng, sau đó cười nói, quá tốt, Thành Nhi ngươi nói đúng, trừng trị đầu đảng tội ác là được, mới vừa rồi là nghĩa phụ vội vàng sao động, nhất thời cũng quên chính mình hứa hẹn, kém chút phạm phải sai lầm lớn. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Lão Phu cái này xuất phát. Thành Nhi, các ngươi làm rất khá. Nghĩa phụ suýt nữa trách oan các ngươi. Tưởng Thượng Sư nói xong bay lên không. Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh liếc nhau, mặt phía trên đều có thần sắc lo lắng. Chuyện này Lương Thành từng cùng Tả Khâu Tố Thanh nói qua. Tưởng thượng sư tiến giai phân thần sau tính cách có thể sẽ biến đến táo bạo mà khó có thể ở chung. Hiện tại quả nhiên thấy manh mối. Tưởng thượng sư chuyến đi này cũng là hơn nửa tháng không thấy tăm hơi. Cũng không biết là cái kia Lưu Hùng thoát được quá xa còn là hắn nguyên nhân. Lương Thành hai người liền tại cái này luận kiếm cốc bên trong an tâm tu luyện. Ngẫu nhiên kết bạn đi nghe hắn thượng sư nhóm giảng đạo. Tả Khâu Tố Thanh gần nhất vô cùng si mê trận pháp một đạo. Lương Thành liền bồi tiếp nàng đi nghe giảng. Sau khi trở về Tả Khâu Tố Thanh lại tiến vào Thiên Công Xảo Nghệ Châu nghiên cứu Thiên Long Bách. Trận đồ, bởi vậy nàng trận đạo thực lực cũng là cọ cọ hướng phía trên nhảy. Đã không kém hơn Lương Thành quá nhiều. Trong khoảng thời gian này đến nay, hai người tới chỗ nào đều là khi đi hai người khi về một đôi. Đúng như một đôi thần tiên quyến thuộc, không biết tiện sát Thiên Cương Viện nhiều ít đệ tử. Trêu đến không ít tài tuấn nhóm đối Lương Thành bất mãn hết sức. Nhưng là biết Lương Thành nghĩa phụ cũng là mới lên cấp phân thần đại năng tưởng thượng sư. Cho nên cũng không người nào dám trêu chọc hắn. Chỉ là ở sau lưng, nhìn Lương Thành không vừa mắt người cũng không ít. Lấy Tôn Đào cầm đầu mấy cái người hầu gặp Lương Thành nơi này lại lần nữa hưng vượng lên. Từng cái hối hận không thôi. Cảm thấy phán đoán sai lầm. Làm sao lại tại nguy nan lúc rời đi đâu? Sau đó liền có một lần nữa đầu nhập vào trở về chi ý. Tôn Đào bọn người có ý trên đường, ngẫu nhiên gặp Lương Thành cùng Tả Khâu Tố Thanh. Lập tức lại tiến lên nịnh bợ. Hy vọng Lương Thành có thể bất kể hiềm khích lúc trước. Lần nữa thu lưu, đi qua một lần phản bội. Lương Thành căn bản là chướng mắt mấy cái này chó săn nhân phẩm. Nhưng là cũng không có oán hận chi ý. Biết những thứ này người cũng là chút ánh mắt thiển cận người đáng thương. Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tuyệt không tiếp tục gọi trở về đến đạo lý. Sau đó tùy ý đem bọn hắn đều đuổi đi. Tựa như đuổi đi mấy cái con ruồi. Mấy ngày sau một buổi sáng sớm, Thiên Cương Viện viện chủ Nam Cung Báo ngay tại Lãm Nguyệt Phong bản bộ trang viên bên trong yên. Tĩnh ngồi ngay thẳng, trong lòng có chút phiền não. Liên quan tới bổ nhiệm mới lên cấp phân thần tu sĩ Tưởng Hồng đảm nhiệm phó viện chủ thủ tục. Trên triều đình cho phép phê văn đã xuống tới. Thế nhưng là cái này Tưởng Hồng lại không thấy tăm hơi. Thời gian trôi qua hơn nửa tháng. Liên tưởng đến trước đó cái kia Lưu Hùng thượng sư không chào mà đi. Nam Cung Báo ẩn ẩn có chút phỏng đoán. Liên hệ đến hai người trước đó cựu oán. Nam Cung Báo cảm thấy cái kia Lưu Hùng chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Chính mình làm viện chủ, bỏ mặc cấp dưới tàn sát lẫn nhau tất nhiên không đúng. Cưỡng ép can thiệp lại là đắc tội với người chuyện phiền toái. Cho nên vì kế hoạch hôm nay, vẫn là giả bộ như không biết cho thỏa đáng. Chỉ là như vậy vừa đến, Nam Cung Báo cảm thấy có chút thật mất mặt. Đáy lòng đối Tưởng Hồng cũng là lên một số căm ghét chi ý. Đối lên dùng hắn làm phó viện chủ một chuyện có chút do dự. Chính mình trợ thủ đắc lực, muốn là an bài luôn luôn chống đối suy yếu chính mình quyền uy người. Chẳng phải là tự tìm phiền não, như là quyết ý không dùng hắn làm phó viện chủ. Trước mắt hắn cái này vô cớ biến mất, chậm chạp không thể nhậm chức hành động ngược lại vừa vặn là cái lý do. Nam Cung Báo đang ở nơi đó nghĩ đến những chuyện này. Trong lòng nhất thời khó có thể quyết đoán. Bỗng nhiên người phía dưới đến báo. Khởi bẩm viện chủ, triều đình phái người đến học viện. Người tới là Đại Huyền Quốc Tả Thừa Tướng Ngụy Hồng Lâm đại nhân. Bồi theo một tên thượng quốc đặc sứ đến. Thật giống như là muốn tới đón tiếp cái gì người. Nam Cung Báo nghe vậy thoáng cái nhảy dựng lên. Cái gì? Ngụy tướng đến. Mau mau, nhanh triệu tập bản bộ nhân viên. Theo ta xếp hàng ra nghênh đón. Đợi Nam Cung Báo mang theo các thượng sư cùng trưởng lão tùy tùng người chờ đuổi tới Thiên Cương Viện quảng trường lúc, chỉ thấy giữa sân đã đứng đấy một hàng đồ nghi trượng. Trung gian lại ngừng lại một điều khiển phượng liễn. Phía trước lôi kéo phượng liễn lại là ba đầu đỉnh sinh trưởng góc dị thú. Nam Cung Báo không khỏi trong lòng kỳ quái. Dương mắt nhìn về phía trước. chỉ thấy một đỉnh to lớn thanh la dưới ô hoa lệ xe thú trên ghế ngồi ngồi đấy hai người. Chỉ thấy tay trái ngồi đấy một vị trẻ tuổi, sắc mặt trắng nõn, mang theo nhấp nhô ngạo sắc, nhìn qua tuổi còn trẻ tu vi lại đạt tới phân thần trung kỳ. Nhìn đến Nam Cung Báo âm thầm kinh hãi, bên phải kính bồi tại hạ người kia áo mãng bào cao quan, chính là đương triều Tả thừa tướng Ngụy Hồng Lâm. Cái này Ngụy Hồng Lâm không thể coi thường, tu vi cực cao, nghe nói đã đạt đến hợp thể cảnh giới, thêm nữa quyền cao chức trọng, tại trên triều đình cũng là số một số hai nhân vật. Hôm nay không biết bồi theo cái dạng gì đại nhân vật đi tới Thiên Cương Viện, bây giờ lại bồi ngồi tại đầu dưới, thật sự là khiến người ta kinh ngạc. Nam Cung Báo vội vàng mang người khom người đoạt lấy đi thi lễ nói: Nam Cung Báo không biết Ngụy tướng giá lâm, không có từ xa tiếp đón, mời Ngụy tướng thứ tội. Cái kia Ngụy Hồng Lâm đứng dậy cười nói: Nam Cung viện chủ không cần đa lễ, đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Nói trong lòng bàn tay hướng lên hướng người tuổi trẻ kia nhất chỉ, nói: Vị này là Dực Linh Thượng Quốc đặc sứ Khâu tiên sinh, hôm nay tới Thiên Cương viện giải quyết việc công. Quốc chủ đã hạ lệnh toàn viện cần phải phối hợp Khâu tiên sinh. Lão phu nha, hôm nay chỉ là cùng đi, các ngươi hết thảy nghe Khâu tiên sinh phân phó chính là. Nam Cung Báo quay người hướng cái kia Khâu tiên sinh thi lễ nói: Nam Cung Báo đại biểu Thiên Cương viện trên dưới hoan nghênh Khâu tiên sinh, có gì có thể cống hiến sức lực, mời tiên sinh phân phó. Người tuổi trẻ kia thái độ lại là có chút kiêu căng, nghe vậy mỉm cười, vẫn ngồi đấy bất động, chậm rãi nói ra: Bản sứ Khâu Nguyên, phụng Dực Linh quốc chủ chi mệnh, đến đây quý viện nghênh đón bản quốc công chúa điện hạ về nước. Dực Linh quốc công chúa? Nam Cung Báo nghe vậy không hiểu ra sao. Theo ta được biết, Dực Linh quốc đó là khoảng cách xa xôi cường đại thượng quốc, quý quốc công chúa chẳng lẽ sẽ ở chúng ta Thiên Cương viện sao? Còn mời Khâu tiên sinh nói rõ. Nam Cung Báo ngu dốt, thực sự không biết tiên sinh chỗ nói quý quốc công chúa điện hạ là vị nào. Khâu Nguyên cười ha ha một tiếng, này cũng không trách Nam Cung viện chủ không biết rõ tình hình. Ta quốc công chúa điện hạ thuở nhỏ tính tình thì mười phần sáng sủa, ưa thích vi phục xuất tuần du lịch các quốc gia, đi tới quý quốc sau nhất thời tâm hỉ thì đầu nhập Thiên Cương viện dưới làm một tên phổ thông đệ tử, đây cũng coi là một sự rèn luyện đi. Bây giờ nước ta Thái Hậu sinh nhật sắp đến, bởi vậy quốc chủ truyền tin tại ta, để cho ta tiếp điện hạ nhanh chóng về nước. Ân, còn có nha, chính là ta quốc công chúa tại quý viện sử dụng tên là Tả Khâu Tố Thanh. Tả Khâu, chấm ngoặc kép, Nam Cung Báo đọc nửa câu, nghĩ không ra người kia là ai. Sau đó hướng quản sự chỗ thượng sư nói: Nhanh tra một chút, nhìn xem công chúa điện hạ hiện ở nơi nào. Quản sự chỗ vương thượng sư đạo: Tưởng Hồng thượng sư hồi trước thu một tên nữ đệ tử, không phải liền là gọi cái này tên sao? Nhưng không biết nàng có phải là Dực Linh quốc công chúa. Ta muốn đại khái không kém. Khâu Nguyên nói: Tả Khâu cái họ này cũng không thường thấy, đã tên tương xứng, nàng hẳn là ta quốc công chúa điện hạ. Vị thượng sư này cũng biết điện hạ hiện ở nơi nào. Vương thượng sư nhìn Nam Cung Báo liếc một chút, gặp hắn gật gật đầu, sau đó tra một chút tùy thân ghi chép ngọc giản, nói: Nàng hiện tại cần phải ngay tại Luận Kiếm Cốc. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Luận Kiếm Cốc. Khâu Nguyên nói. Tùy tùng nghe vậy, bận bịu cao giọng nói: Bãi giá Luận Kiếm Cốc. Sau đó dị thú lôi kéo Phượng Liễn ly khai mặt đất, cùng thật dài đồ nghi trượng cùng một chỗ chậm rãi lên không, chuẩn bị hướng về Luận Kiếm Cốc phương hướng bay đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.